Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khó mà có được một ngày vui như vậy, Điền Phù đương nhiên không hy vọng, bởi vì Liễu Truy Phong đến mà hai chị em chúng mất hứng, cho nên phải mở miệng nói giúp. Sáng ngày hôm sau, Lâm Ngọc Hoàn nằm trong lồng ngực của Tiêu Thu Phong đã sớm dậy, chỉ là do quá lao lực nên hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng rời giường. Nói là đã hẹn với mọi người đi mua sắm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Liễu Uyên Hồng. Thật ra thì cũng chẳng mời ai cả. Tất cả đều là người của Tiêu gia, nhưng vì muốn long trọng, hai người lớn của Tiêu gia đã dụng tâm thu xếp. Nào là các loại đèn màu rồi khói sáng, và mấy thứ linh tinh trong tiệc party cũng không thiếu. Ngay cả Ngọc Thẩm cũng được điều ra ngoài mua đồ ăn số lượng lớn. Tiêu thiếu gia, anh mau rời giường đi. Tiêu Hồng thích nhất là chồng đối anh mà. Đổi ngược lại, những lúc anh không có ở nhà, không khí rất im lặng, không hề náo nhiệt. Hôm nay khó có được một ngày vui vẻ như vậy, anh cũng nên rời giường để giúp vui đi. Tiêu Thu Phong là trụ cột của Tiêu gia, cũng chính là niềm vui của mọi người, là sức sống và là sự cổ vũ. Mỗi khi không có hắn ở nhà, trong Tiêu gia suốt ngày cứ rầu rĩ thường nhớ, cứ bình lặng trôi đi, thiếu mất sự vui vẻ như vậy. Tiêu Thu Phong chuyển người lại, lười nói. Em đi đi, không cần lo cho anh không có hứng thú chơi với nha đầu điên đó. Lâm Ngọc Hoàn cười cười nói. Được rồi, Tiêu thiếu gia, anh không cần vì Tiểu Hồng mà tức giận. Thật ra nàng ta cũng rất quan tâm anh, tại anh không biết đây thôi. Khi nghe nói nước Hát phát sinh phản loạn, em vô tình nghe được nàng ta ở hoa viên cầu nguyện, nói với ông trời phù hộ cho anh trở về bình an. Tiêu Thu Phong sừng sốt, nhìn bộ dáng của Lâm Ngọc Hoàn không giống nói dối. Nó thật sự tốt như vậy sao? Lâm Ngọc Hoàn lại cười, nói. Đúng vậy, vì thế anh nên chịu thiệt thòi một chút. Khi Tiểu Hồng đấu võ mồm với anh cũng là lúc nàng ta vui nhất, anh đã làm cho nàng ta rất vui. Ngay cả Lâm Ngọc Hoàn bây giờ cũng có suy nghĩ như vậy. Tiêu gia quả nhiên là thiên hạ của tiểu nha đầu này rồi. Bị kéo khỏi giường, thời điểm Tiêu Thu Phong đi ra, trong nhà ngoại trừ người hầu, tất cả đã ra ngoài, ngay cả hai người già kia cũng đi luôn. Xem ra có vẻ chỉ có hắn là nhàn rỗi. Gọi điện thoại cho Lý Hưng, bên đầu dây kia, giọng nói đầy cung kính của hắn vang lên. Tiêu thiếu gia, Lý Hưng nghe, mời người phân phó. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Thu Phong rất ít quản lý thế lực ngầm ở Đông Nam, toàn quyền đều giao cho Phượng Hề. Rất nhiều thuộc hạ chỉ mơ hồ biết được rằng có một vị tiêu thiếu gia tồn tại, không biết được hình dáng mặt mũi cụ thể ra sao. Với bọn họ, Phượng Hề là người lãnh đạo tối cao. Lý Hưng và Quan Đào cùng vài người có hiểu biết đương nhiên nhận thức được, cho nên khi Tiêu Thu Phong gọi điện đến, tất cả đang vô cùng căng thẳng. Tiêu Thu Phong gọi đến cho họ đương nhiên là có chuyện quan trọng cần dặn dò. Thấy Lý Hưng cúp điện thoại, Quan Đào vội vã hỏi. Lý Hưng, Tiêu thiếu gia có chuyện gì muốn chúng ta làm? Mấy ngày trước đây, mặc dù đi đến đất nước của đám bổng tử một chuyến nhưng vô cùng thoải mái, cướp bóc mấy giờ, phải nói là kiếm không biết là bao nhiêu. Cái chuyện nhiều vậy, đối với những tên lưu manh, ai mà không muốn làm nhiều lần. Lý Hưng kỳ quái lắc đầu, nói. Tiêu thiếu gia muốn chúng ta giúp người đem một xe hoa hồng đến trang viên, không biết người muốn gì? Quan Đào cười ha ha, nói. Lý Hưng, sao mày đột nhiên ngu quá vậy? Hoa hồng đương nhiên là thứ phụ nữ thích rồi. Phòng chừng Tiêu thiếu gia lại coi trọng người nào nữa đó. Đây là đại sự, chúng ta không thể để cho Tiêu thiếu gia đợi lâu. Đã đi theo Tiêu Thu Phong một thời gian, Quan Đao biết rằng một phút cũng không thể trễ, vì thế vội vàng quay đầu lại nói với mấy tên đầu mục. Có nghe chưa? Phái mọi người ra, đến các cửa hàng bán hoa gom hoa hồng về. Còn mẹ tụi mày, nhanh lên cho tao, làm lỡ đại sự của Tiêu thiếu gia, tao chém chết hết. Lý Hưng cũng cười nói. Ê, Quan Đao, tao chưa từng đi Tiêu gia bao giờ, lần này đem hoa hồng đến, phải đi nhìn một chút, chắc hẳn đại tỷ không trách chúng ta đâu. Phượng Hề đã có nghiêm lệnh, những thứ của Tiêu gia đều phải tuyệt đối giữ bí mật, không được quấy rầy. Cho nên dù biết rõ vị trí của Tiêu gia, bọn họ cũng không dám đi đến cửa. Quan Đao gật đầu một cái, nói: đó là chuyện đương nhiên. Giờ đang chán chết mẹ, xem Tiêu thiếu gia tán gái, cùng Tiêu thiếu gia đánh nhau. Cái con mẹ nó, tao đều thích cả. Đúng rồi, gọi Tiểu Lục ca đến. À, dặn mọi người nhớ mặc đồ tây vào, đừng dọa người khác như thế. Tiêu Thủ Phong đang ở nhà thì đã có người đến. Người này chính là Liễu Truy Phong. Sinh nhật của con gái mặc dù tổ chức ở Tiêu gia, nhưng thân làm cha đương nhiên cần phải đến sớm một chút. Không chỉ đến mà còn cầm theo rất nhiều lễ vật, đều là những thứ mua trong chuyến du lịch lần này từ các quốc gia đem về. Mỗi nước vài thứ, cái gì cũng có. Chú Liễu, đến sớm vậy. Ngại quá, mọi người đã ra ngoài dẫn Tiểu Hồng đi dạo phố rồi. Chú ngồi chờ ở đây một lát, chút nữa họ sẽ về. Liễu Truy Phòng có lẽ đã chốt được tất cả các gánh nặng và công việc, cho nên vô cùng nhàn hạ, thân thể lại cường tráng hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa tinh thần vô cùng minh mẫn, giống như một người trẻ tuổi. Nghe vậy cảm thấy ngượng, cười nói: Tiểu Phong, tiểu nha đầu này tổ chức sinh nhật lại còn làm phiền Tiêu gia của con, để nó về chú nói với nó. Tiêu Thu Phong cảm thấy choáng váng, cái này chỉ là một vấn đề nhỏ, bây giờ tiểu nha đầu này hiện tại còn giống như là chủ nhân của Tiêu gia hơn, không thể đắc tội được. Không sao đâu chú, Tiểu Hồng ở đây, cha mẹ của con cũng rất vui vẻ, đâu có làm phiền, giúp cho mọi người có việc để làm, tâm tình cũng thoải mái lên, cái này đối với người lớn tuổi rất có lợi. Liễu Truy Phong gật đầu nói: đúng rồi, Yên Nguyệt gần đây thế nào? Chú đã gọi cho nó mấy lần, lần nào nó cũng nói đang bận. Chú nói con này, con cũng thật là, một tập đoàn khổng lồ như vậy, con lại không hỗ trợ, toàn bộ đặt lên người nó, như vậy làm sao được? Chú Liễu, con đã nói rồi, kêu Yên Nguyệt mời vài người về quản lý giúp, nhưng nàng ta không chịu. Nói là nếu mỗi ngày quá rảnh rỗi thì lại sinh ra nhàm chán, cái này chắc phải đợi chú khuyên thôi. Liễu Yên Nguyệt vô cùng vất vả, mặc dù lần trước hắn tự đến tập đoàn rồi dặn dò nàng giảm bớt công việc, nhưng mà chuyện của tập đoàn vẫn nhiều như cũ, cái này Tiêu Thu Phòng cũng bó tay. Vậy con có thể kêu nó làm việc khác, ba mẹ của con tuổi đã cao, các con không nghĩ đến việc sinh cho họ một đứa cháu sao, để bọn họ bồng một cái. Thật ra đây cũng là suy nghĩ trong lòng ông. Liễu gia chỉ có hai người con gái, ông rất hy vọng sau này có một đứa cháu mang họ Liễu để thừa kế nhan đèn Liễu gia. Tiêu Thu Phong cười nói: chú Liễu, con và Yên Nguyệt còn trẻ, chú yên tâm, chúng con đã tính rồi. Này, có khách đến, mọi người ra nghênh đón một chút đi. Chị hai, sao vô tâm quá vậy, như vậy không phải phép đâu. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài có một âm thanh quen thuộc truyền đến. Tiêu Thu Phong nghe ra là chú hai Tôn Khánh Dục, cục trưởng đại nhân đến. Tiêu Thu Phong đứng dậy nhìn Tôn Khánh Dục đang xông đến, cười nói: được rồi chú hai, không cần mỗi lần đến lại cứ làm như khách đến, chú không biết như vậy khó coi lắm sao, người một nhà không à. Thôi vào trong ngồi uống một chén trà đi. Tôn Khánh Dục cười ha ha nói: chú quả thật không tính là khách, nhưng Triệu tư lệnh thì phải tính là khách chứ. Ông xoay người lại chỉ vào Triệu Quang Bình từ xa đi đến. Triệu Quang Bình so với ông có vẻ thân thiết hơn, cười nói: Tôn cục trưởng, cái này là ông nói chứ tôi không nói gì cả, tới nơi đây tôi chưa bao giờ xem mình là khách cả, bằng không sẽ không đến sớm như vậy. Triệu Quang Bình cũng đến, sau lưng ông còn có vài binh lính đang khuân một vài cái hộp. Thu Phong, nghe nói trong nhà con có tổ chức sinh nhật cho tiểu mỹ nữ, chú tìm cơ hội đến giúp vui được không? Triệu Quang Bình quả nhiên thân thiết, không hề khách khí bước vào, kêu đám lính để mấy hộp quà chất đầy trong phòng. Tiêu Thu Phong nói: chú Triệu, chú cũng quá khách khí, đến là được rồi, có mua nhiều quà như vậy làm gì? Triệu Quang Bình lắc đầu cười khổ nói: Tiểu Phong, ngày thường đến đây toàn đi tay không đến, hôm nay khó lắm mới có cơ hội này, chú mà không đưa nhiều, tiểu nha đầu lại nói chú là lão già keo kiệt. Yên tâm đi, chỉ là một chút lòng thành, không tốn bao nhiêu đâu. Đường đường là quà tặng của người đứng đầu Triệu gia, cho dù là chút lòng thành cũng không phải một hai vạn có thể mua được. Vị này là... Liễu Truy Phong cũng đứng dậy. Ông đương nhiên biết Tôn Khánh Dục, nhưng lão già mộc mạc trước mắt này còn có đại đội binh lính hộ tống, ông không biết là ai. Chú Liễu, vị này là gia chủ Triệu gia, Triệu Quang Bình tư lệnh. Chú Triệu, đây là cha của Yên Nguyệt, là nhạc phụ đại nhân của con. Tiểu Thủ Phong giới thiệu xong, hai người đã bắt tay hàn huyên. Bất quá, trong lòng Liễu Truy Phong đã vô cùng khiếp sợ. Đường đường là nhân vật có thế lực cực lớn ở Đông Nam, vậy mà lại chạy đến Tiêu gia để chúc mừng sinh nhật cho con mình. Cái này quả thật rất là nể mặt, mặt mũi còn phải lớn hơn lão già này. Này, này, có ai không? Không có thì tôi về đó. Lần này, bên ngoài truyền đến một giọng nói rất văn nhã. Tiêu Thu Phong vừa nghe, đã lắc đầu cười khổ, Tư Mã Lạc đã đến. Không ai trả lời, cũng không ai nghênh đón, mọi người đều sửng sốt. Tư Mã Lạc đối với bọn họ có vẻ rất xa lạ, bởi vì những lần đến Tiêu gia, bọn họ chưa gặp mặt nhau. Tư Mã Lạc cũng giống như Tôn Khánh Dục, không ai ra đón, liền tự mình đi vào. Những người này, Tiêu Thu Phong đã dặn dò đám bảo vệ, không cần cản trở, muốn vào lúc nào cũng được. Tư Mã Lạc, có chuyện gì vậy? Hắn vừa vào đến nhà, chưa kịp mở miệng, thì Tiêu Thu Phong đã hỏi trước. Tư Mã Lạc nhìn mọi người một cái, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục đều đến. Hắn biết, hai người này là nhân vật rất có tiếng tăm ở Đông Nam. Này, lão đại, chú cũng thật là, nhà có chuyện vui, thế mà lại không báo với anh em một tiếng, có phải khinh thường anh hay không? Được rồi, ông nội thu được tin tức, liền kêu anh chuẩn bị quà, bằng không thì thật sự quá thất lễ. Triệu Quang Bình đương nhiên biết Tư Mã Lạc, còn Tôn Khánh Dục thì khỏi nói. Tứ đại công tử năm đó biến cục cảnh sát thành nhà nghỉ, ông không muốn cũng phải biết, nhưng Liễu Trùy Phòng lại không biết. Chú Liễu, đây là một kẻ ăn chơi trác táng, mặt vô cùng dày, thiếu gia Tư Mã Lạc là bạn của con. Khúc đầu giống như đang chửi xéo, nhưng câu là bạn của con khúc cuối đã làm cho Tư Mã Lạc rất nở mặt. Vị này chính là chú Phong của Liễu gia, gia phụ là Tư Mã Vân Thiên, xin chú chiếu cố nhiều hơn. Tư Mã Lạc đương nhiên biết Liễu Trùy Phong muốn làm bạn với Tiêu Thu Phong, có một số việc đương nhiên phải điều tra một chút. Tư Mã thiếu gia cũng đã tới. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, ở đây thế nào cũng sẽ rất náo nhiệt mà. Lão Triệu, làm vài ván đi, lần trước thua tức quá, bây giờ phải tìm cơ hội báo thù. Tôn Khánh Dục lập tức mở miệng nói với Triệu Quang Bình. Tư Mã Lạc sớm đã biết Triệu gia và Tiêu gia có quan hệ, nên lúc này đương nhiên cũng muốn thân thiết một chút, liền cười nói. Thật không ngờ Triệu tư lệnh cũng ở đây. Gia phụ mấy ngày trước trở về, chuẩn bị đến Triệu gia để bái phòng bác Triệu, nhưng đột nhiên có việc phải giải quyết, cho nên làm chậm trễ. Con chỉ có thể thay mặt gia phụ hỏi thăm bác Triệu. Gia phụ có nói rằng khi nào có dịp mời bác Triệu đến nhà làm khách. Quân đội và thường nhân là hai khái niệm khác nhau. Hơn nữa lúc bình thường bên trong cũng không có quan hệ gì, mà Triệu Quang Bình cũng không có nhiều bạn bè làm doanh nhân. Giờ phút này dụng ý của Tư Mã Lạc đã rất rõ ràng. Ông nhìn thoáng qua rồi cười nói. Tư Mã lão đệ quá khách khí. À Lạc, con về nói với cha của con, khi nào có cơ hội mọi người cùng đi ăn bữa cơm, bác làm chủ, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Nhất định, nhất định, cảm ơn bác Triệu. Trong quan trường cũng có vài điều rất bí ẩn mà Tư Mã Lạc đã nắm rõ điều đó trong tay. Tôn Khánh Dục cũng cười nói. Lão Triệu, chuyện tốt như vậy, đến lúc đó nhớ chờ tôi một phần. Ông cũng biết đó, tôi đối với mấy thứ kia không có hứng thú, đi ăn để hiểu biết thêm một chút. Một là cục trưởng đại nhân, một là tư lệnh của Đông Nam, một là Tư Mã gia một tay che trời. Những người này đều đến vì sinh nhật của tiểu nhà đầu này. Liễu Truy Phong đã toát đầy mồ hôi lạnh. Loại chuyện này thật sự là làm cho ông bị sốc. Nhưng câu nói tiếp theo còn làm cho Liễu Truy Phong chấn động hơn. Tư Mã Lạc, anh đến không đúng lúc rồi. Hôm nay trong nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu nha đầu. Nếu lễ vật của anh không làm cho nàng ta hài lòng, thì có gì anh chịu hết mọi trách nhiệm. Đến lúc đó, đừng trách tôi không nói trước với anh. Tư Mã Lạc cũng cười nói. Lão thái gia đã nói rồi, ở đây sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu nha đầu kia. Chú đã nhắc nhở thì anh cũng không giấu, anh thật sự cũng sợ nàng ta. Tất cả mọi người đều thương nàng, Tư Mã Lạc không dám đắc tội. Một bảo vệ đi đến, lúc này thấy không phải người quen đến, vì vậy vào thông báo. Tiêu thiếu gia, ngoài cửa có mấy chiếc xe, còn có rất nhiều hoa hồng, nói là do người chuẩn bị, không biết là để ở đâu. Hoa hồng? Thu Phong, chú không phải là muốn tái diễn chuyện ở Học viện Bắc Hải một lần nữa hả? Quên đi, anh nghĩ anh nên đi thôi. Nếu tiểu nha đầu kia trở về thế cảnh này, anh sợ anh sẽ biến thành một vật thí mạng. Nhìn anh vậy mà nhát gan thế. Cái này là của Yên Nguyệt, tôi đã nói sẽ tặng cho nàng mà chưa có dịp, lần này tranh thủ làm luôn một lần. Đi, chúng ta ra xem. Trong nhà chỉ có hắn là chủ nhân, Tiêu Thu Phong cảm thấy ngượng khi phải để ba người ở lại, nên đành phải rủ ba người ra chung. Tôn Khánh Dục nói, Tiểu Phong, con trở nên lãng mạn như vậy khi nào thế? Đi, để chú hai nhìn xem, thuận tiện cho con vài cái góp ý. Hai chiếc xe tải nhỏ chất đầy hoa hồng, bây giờ cả trang viên đã đầy mùi thơm, từ xa cũng có thể ngửi được. Tiêu thiếu gia, khi đám người Tiêu Thu Phong đến gần, vài người đàn ông to con đã đứng xếp hàng ngay thẳng, đồng loạt gọi tên. Tiêu Thu Phong vừa nhìn thấy lập tức kinh ngạc kêu lên, Tiểu Lục Tử, Lý Hưng, Quan Đao, sao các người lại ở đây, không có chuyện gì làm à? Lý Hưng thúc tay đẩy Tiểu Lục Tử lên. Tiểu Lục Tử cũng bị Quan Đao thúc giục, đành gật đầu nói, Tiêu thiếu gia, nghe nói hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Tiểu Hồng, bọn em muốn đến đây xem một chút, có gì cần hỗ trợ không? Và lại dạo gần đây mọi người cũng rảnh rỗi nên cũng muốn đến đây chơi chút. Tiêu Thu Phong buồn cười lắc đầu, cười nói, các người thật biết tìm cơ hội. Được rồi, để tôi nói với Phượng Hề cho các người nghỉ phép hôm nay. Đúng rồi, đem hoa hồng này trải dài từ cửa vào hành lang, nếu đã đến rồi không thể để cho các người rảnh rỗi được. Quan Đào hưng phấn xua tay, có thể gần gũi với Tiêu thiếu gia, bọn họ đương nhiên cao hứng, bởi vì tại thế giới ở Đông Nam, người này là một vị thần cao cao tại thượng, không thể không tiếp cận được. Tiêu thiếu gia, người yên tâm, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, nhất định không để cho người thất vọng. Quan Đào cười, vung tay lên, mấy tên thuộc hạ ăn mặc chỉnh tề lập tức hành động, bắt đầu giải hoa ra. Triệu Quang Bình bên cạnh cũng cười nói, Tiểu Phong thật sự đã tốn nhiều tâm tư, gọi đến đây nhiều sự hỗ trợ như vậy, nên chuẩn bị sớm một chút, để cho các nàng trở về nhất định sẽ rất mừng. Vài tên binh lính cũng đến hỗ trợ. Cái gì thế này, hắc bạch không có ranh giới, binh và tặc có thể cùng đứng chung dưới mái hiên, thậm chí còn hút chung điếu thuốc. Tôn Khánh Dục nhìn cảnh tượng trước mắt cũng thấy rất an ủi. Cái này nói lên là vấn đề trị an đã yên ổn, cục trưởng cũng có được một phần công lao. Vài người đứng chỉ trỏ, còn đám Tiểu Lục Tử Lý Hưng thì giải hoa khắp nhà, mọi người ai cũng thích thú. Ngay cả Triệu Quang Bình cũng chỉ điểm vài chỗ, đây là một cơ hội hiếm có. Mấy đại gia tộc của Đông Nam cùng ở chung một chỗ, toàn tâm toàn ý làm một chuyện. Trái ngược với sự vui vẻ ấy, Liễu Truy Phong đang rất trầm ngâm. Có phải là do không đi ra ngoài suốt nửa năm hay không mà cái thế giới này trở nên khác thường quá? Tiêu gia ông đã đến không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng thấy qua, chỉ vì tổ chức sinh nhật cho một đứa nhỏ mà lại có nhiều đại nhân vật đến đây ủng hộ. Tất cả hoa hồng đã được xếp thành một hàng dài, trong nhà đã khác hẳn khi nãy. Tư Mã Lạc cầm lấy hai bó hồng đưa cho Tiêu Thu Phong nói, Thu Phong, có cả một hành lang rồi, còn thiếu chút thành ý. Cái này để cho chú, khi các nàng trở về đưa cho người nào, cam đoan người đó sẽ vui mừng hết sức. Nhiều hoa hồng như vậy nhìn giống như là trại hoa hồng. Liễu Truy Phong hít một hơi thật sâu, nói với Tiêu Thu Phong, Thu Phong, có lãng phí quá vậy, cho dù là tặng quà sinh nhật cho Tiểu Hồng cũng không cần lãng phí như thế. Cái này mà là lãng phí, đợi đến lúc ông nhìn thấy tiểu nha đầu kia mặc cái gì, mang cái gì và đi xe gì thì ông sẽ biết thế nào mới gọi là lãng phí thật sự. Cái này mà phí thì mấy cái kia gấp mấy trăm lần. Chú Liễu, không sao đâu, chỉ cần mọi người vui là được rồi. Con không ở nhà thường xuyên, khó mà có cơ hội tốt lấy lòng các nàng. Chỉ cần các nàng thích, một chút tiền không đáng là bao. Tiêu thiếu gia, họ đã về. Theo lời nói của Tiểu Lục Tử, cửa lớn bắt đầu mở ra, một chiếc xe tiến vào, chính là chiếc xe thể thao mà Tiểu Hồng thích, được Điền Phủ tặng cho nàng. Theo sau là vài chiếc khác nữa, 6-7 cô gái tựa hồ như đang rất vui vẻ. tin chắc rằng chuyến dạo phố lần này các nàng thu hoạch không ít. Cha! Xe dừng lại, Liễu Uyên Hồng cũng đã bước ra, lao vào lòng của Liễu Truy Phong. Đã mấy tháng rồi cha con không gặp nhau, nhưng mà Liễu Truy Phong đang trừng mắt nhìn chiếc xe thể thao kia còn có mấy món trang sức trên người. Trời ơi, mấy cái đó làm ông choáng đến nỗi chưa hồi phục tinh thần. Cha, người đến rồi. Liễu Uyên Nguyệt cũng xuống xe, đi theo sau là Phượng Hề phong tình vạn trùng cùng Thiên Nhan Duyệt thanh thuần vô cùng, đang bước lại chỗ Tiêu Thu Phong. Tiểu Nguyệt, sao lại thế này? Tiểu Hồng mua xe thể thao khi nào? Sao lại không nói cho cha biết? Còn nữa, con xem trên người nó, những món trang sức đó toàn là hàng cao cấp. Chị em các con, tại sao lại trở nên xa xỉ thế này? Liễu Yên Nguyệt đoán không sai, cha vừa nhìn thấy em gái đã vô cùng mất hứng. Sắc mặt Liễu Yên Hồng trở nên đỏ bừng, nhìn về phía Điền Phủ liên tục, mà Điền Phủ vừa thấy đã biết rằng tiểu nhà đầu này rất sợ bị mắng, đang hướng về mình cầu cứu. Bà liền quay lại trừng mắt với Tiêu Viễn Hà. Lúc này người lớn mới có chỗ hữu dụng. Nhận được ánh mắt của Điền Phù, Tiêu Viễn Hà cười ha ha, cũng bước lại nói: Lão Liễu, những món này đều là tôi mua cho Tiểu Hồng. Nhà đầu này ở Tiêu gia bồi tiếp hai lão già chúng tôi. Tôi đã muốn đem nó trở thành con gái của mình. Ông không ngại chứ? Con gái lớn thì thành vợ của Tiêu gia, mà con gái nhỏ thành có thể làm cho Tiêu gia yêu thương. Hơn nữa còn có nhiều nhân vật ghê gớm đến đây chúc mừng sinh nhật, làm cha như ông cũng rất có mặt mũi. Tiêu Viễn Hà đã mở miệng, ông cũng phải nể mặt vài phần thôi. Liễu Yên Nguyệt cũng ở bên cạnh lên tiếng: Cha, sinh nhật 20 của em nó coi như là lễ trưởng thành, để cho nó vui vẻ một chút đi, về sau con sẽ quản nó lại. Dù sao cũng là chị em, Liễu Yên Nguyệt tuy rằng vẫn phê bình hành vi phóng túng của cô em, nhưng giờ phút này đối mặt với cha, nàng vẫn vì em mà lên tiếng. Cha, con sắp tốt nghiệp rồi, cũng nên cảm thụ cuộc sống xã hội một chút. Còn việc đi làm kiếm tiền, con cũng đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi tốt nghiệp xong, sẽ đến phụ giúp chị gái, không để cho chị phải làm lụng vất vả. Nhìn thấy có nhiều người nói giúp như vậy, nàng ta đã bắt đầu trở lại bình thường. Truy Phong, hôm nay cao hứng như vậy, ông cũng sẽ không trách cứ Tiểu Hồng mãi chứ. Nhà đầu này mang đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Chỉ cần nó thích, mua vài thứ thì có quan hệ gì. Hơn nữa, lại là cái lễ trưởng thành vô cùng quan trọng, đương nhiên là phải càng thêm long trọng. Lúc này, Điền Phù cũng lên tiếng, dù sao bà cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy không khí hôm nay. Được rồi, Tiểu Hồng, xem bá phụ bá mẫu nói tốt cho con, cha cũng sẽ không trách cứ con. Về sau con phải ngoan một chút, biết không? Không được gây chuyện, bằng không bên ngoài lại nói Liễu Truy Phong không biết dạy con. Có thể cho con gái những điều nó muốn, những nhu cầu tất yếu, nhưng trong phương diện cuộc sống, ông là một người nghiêm khắc. Tiêu Thu Phong rốt cuộc đã thấy được sự ngạc nhiên này. Tiểu nha đầu luôn không biết sợ trời sợ đất, thế mà lại gật đầu nghe lời, không dám phản kháng. Xem ra thiên hạ này vẫn còn người có thể trị được nàng. Cha, con biết rồi, chị không phải đã nói sao? Về sau cứ xem con, cha yên tâm đi. Yên tâm cái gì? Nếu con có được một nửa cái nghe lời của chị là cha cũng an tâm rồi. Được rồi, chị của con nhất định cũng không quản được con. Về sau... Liễu Truy Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người, thấy Tiêu Thu Phong liền nói: Về sau, để cho anh rể của con giám sát con, nếu con không nghe lời, hắn nhất định sẽ dạy dỗ con. Thu Phong, về sau con giúp chú coi chừng tiểu nhà đầu này, đừng để nó làm loạn. Liễu Uyên Hồng vừa nghe sắc mặt tái nhợt, để cho tên bại hoại này quản nàng, vậy chẳng phải bảo hắn khi dễ nàng. Chú Liễu, chú yên tâm, con nhất định sẽ quản nàng thật tốt. Hai chữ nhất định lặp lại một lần, hơn nữa còn nghiến răng ken két. Hắc hắc, tiểu nhà đầu này về sau còn dám ở Mỹ không? Hắn đã mượn được lệnh bài của Thái Thượng Lão Quân để trấn áp nàng rồi, xem về sau còn dám tranh luận với hắn không. Cha, không muốn, con... Cái gì? Con không muốn cái gì? Quyết định vậy đi, về sau cha sẽ thường xuyên liên lạc với Thu Phong. Giải quyết dứt khoát, chú Liễu quả thật rất anh minh. Liễu Yên Hồng còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Điền Phù kéo lại, nói nhỏ bên tai cái gì đó. Liễu Yên Hồng nghe xong, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, rồi không mở miệng nữa. Xem ra mẹ hắn đã âm mưu cái gì đó rồi. Thật ra thì Tiêu Thu Phong cũng không rảnh làm việc vớ vẩn như vậy, có chuyện gì cũng phải báo cáo với Liễu Truy Phong. Nhảm nhí, hắn chỉ muốn thừa dịp này dạy dỗ tiểu nha đầu thôi. Được rồi, không cần đứng đây nữa, chúng ta thật sự thất lễ quá. Mọi người vào trong phòng đi. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến Tiêu gia chung vui, càng nhiều người càng tốt. Điền Phù vừa nói, tất cả mọi người đã quay vào. Đám tứ công chúa Thi Diễm đã vọt vào, hưng phấn kêu lên. Wow, đẹp quá, thật sự quá đẹp. Ai làm, là ai làm vậy? Mọi người bây giờ mới chú ý đến hành lang hoa hồng, một không gian đầy ắp hoa hồng, mang theo một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Tình cảnh nơi đây khiến cho người ta có một hạnh phúc không nói nên lời. Đến, đến đây, các vị tiểu thư xinh đẹp, xin tha thứ cho sự nông nổi nhất thời của anh. Vì muốn xin lỗi thật nhiều, còn có một tình yêu sâu đậm, mong mọi người có thể nhận phần lễ vật này của anh, hy vọng mọi người có thể thích. Thật sự quá hấp dẫn. Anh rể, không phải cái này cho em sao? Liễu Yên Hồng là người đầu tiên lao đến, hai tay cầm lấy những cánh hoa hồng tung lên trời, vui sướng cười thành tiếng. Đối với nàng, những bông hồng nơi đây so với cái lần được tên nam sinh kia tặng tuyệt đối không thể so sánh được. Tiêu Thủ Phong không chút nể tình nói, ngại quá, nếu Tiểu Hồng thích, về sau nhất định sẽ có nam sinh tặng cho em. Lần này là dành tặng cho các chị. Một bó hoa kiều diễm đã đưa đến trước mặt Liễu Yên Nguyệt. Tiêu Thu Phong mang theo vẻ thâm tình vô cùng, nhẹ nhàng nói, tiểu thư mỹ lệ, những đóa hồng nơi đây có thể đổi lấy một nụ hôn của nàng không? Ông xã, đâu chỉ là một nụ hôn. Liễu Yên Nguyệt nhanh chóng bị cảm động đến nỗi muốn khóc, vừa hôn một cái đã bổ nhào vào lòng ngực hắn, cảm động ngượng ngùng. Này, không được công bằng, còn mọi người đâu? Phía sau mọi người, Phượng Hề và Thiên Nhan Duyệt đều đang ngượng ngùng, nhưng đám Thi Diễm Triều Tuệ đã lên tiếng. Các nàng mặc kệ cái gì gọi là mặt mũi, thời khắc hạnh phúc như vậy, làm đàn bà ai cũng muốn. Liễu Yên Nguyệt coi như là đủ phần rồi, lập tức rời khỏi Tiêu Thu Phong, cười nói, có, tất cả mọi người đều có. Phượng Hề tiểu thư thân ái, em luôn xinh đẹp như bông hoa hồng này, tồn tại vĩnh viễn trong lòng anh. Âm thanh của Tiêu Thủ Phong đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói, Phượng Hề, cảm ơn em, vì anh mà em đã phải trả giá nhiều như vậy, anh sẽ làm cho em cả đời hạnh phúc. Đối với Phượng Hề, nàng luôn khao khát loại hạnh phúc như vậy, nhưng nó thật sự rất ít. Cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Sau đó là Thiên Nhan Duyệt ngượng ngùng hôn một cái, Lâm Ngọc Hoàn ôm một cái, rồi đến ba cô công chúa của Hoàng Kim Thủy Thành. Trên mặt của Tiêu Thủ Phòng đã dính đầy son môi, bốn phía tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Không ai là không bị bầu không khí nơi đây cuốn hút, ngay cả Tiểu Lục Tử, người chiến sĩ mang tâm lý giết chóc, cũng bị niềm vui và sự phấn khởi vây lấy. Quả nhiên, xem Tiêu Thiếu Gia tán gái, cũng phê y như lúc nhìn Tiêu Thiếu Gia giết địch. Tất cả các cô gái đều có, chỉ còn lại Liễu Yên Hồng, nàng đã kiềm lòng không được, vọt lên nói, anh rể, của em đâu? Em cũng muốn có hoa hồng. Có lẽ bị bầu không khí nơi đây cuốn hút, trong lòng tràn ngập khát vọng, có lẽ bởi vì hâm mộ, nhưng đáng tiếc là nguyện vọng của nàng không được Tiêu Thu Phong để ý. Được, nếu em thích thì cứ tự lấy đi, anh tặng cho em. Liễu Yên Hồng làm sao mà đồng ý, lập tức kéo áo Tiêu Thu Phong nói, không được, em muốn anh tặng cho em. Nàng cũng không phải đứa ngốc, không có cô gái nào tự tặng hoa hồng cho mình. Cùng lắm là em chịu thiệt một chút, hôn anh một cái. Làm cho trước mặt nhiều người như vậy, tiểu nha đầu cũng không e lệ, bởi vì ở học viện Bắc Hải, nàng cũng đã hôn qua, giờ phút này cũng có nghĩa lý gì. Vẫn là Liễu Truy Phong đến giải vây, trừng mắt nhìn Liễu Uyên Hồng một cái, nói, không được vô lễ như thế, đối với anh rể phải biết tôn trọng, đừng nói là sinh nhật mà có thể tùy tiện. Đền Phù thấy không ổn, cũng tiến đến quát, Tiểu Phong, tiểu tử thối này, mau lấy một đóa hoa hồng tặng cho Tiểu Hồng đi. Hôm nay là sinh nhật của nó, có phải không nể mặt hay không? Có phải ngay cả lời của mẹ cũng không nghe? Thu Phong, đừng làm khó Tiểu Hồng, nàng ta cũng là người lớn rồi, đương nhiên là cũng thích hoa hồng. Nhanh, tặng nàng một đóa đi. Đàn bà trong nhà ai cũng có, tiểu nha đầu này nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. nếu không có được, nàng sẽ cảm thấy vô cùng mất mát. Tiêu Thu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cho dù có lấy được thượng phương bảo kiếm, nhưng dưới sự che chở của các nàng, tiểu nha đầu này vẫn không sợ. Tiểu nha đầu nghịch ngợm, tặng em một đóa, nhớ đấy, chỉ lần này thôi, lần sau không được lấy lý do khác ra đòi. Liễu Yên Hồng còn không kịp cao hứng, Liễu Truy Phong cũng bất đắc dĩ cười nói, Tiêu huynh, các người cứ như vậy thật sự là làm hư tiểu nha đầu này. Đến giờ phút này ông mới biết được vì sao tiểu nha đầu không thích ở nhà, bởi vì ở Tiêu gia nàng thật sự được yêu thương, vui đến mức quên cả lối về. Tư Mã Lạc cũng đi lại nói nhỏ bên tai Tiêu Thu Phong, Thu Phong, diễm phúc của chú thật lớn nha, người ta nói là phù sa không thể để chảy ra ruộng người ngoài, phòng chừng chú cứ nhất tiễn hạ xong điều đi. Lúc hắn nói, đôi mắt nhìn về hướng Liễu Yên Hồng và Liễu Yên Nguyệt, phòng trường là có ý này. Tiêu Thu Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngay cả nói cũng lười, đưa ngón giữa dựng lên. Vào phòng, mọi người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nam nữ đương nhiên không thể cùng trận địa, mà Điền Phù cùng Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề đã vào phòng bếp. Nhiều khách như vậy, đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Vốn tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi tối, hơn nữa đã liên hệ với đầu bếp của khách sạn, nhưng thật không ngờ sớm như vậy mà đã có nhiều khách. Tiểu Lạc, chuyện ở nước Hát bác cũng nghe nói, làm không tồi, thiếu niên đầy hứa hẹn, tin chắc rằng tiền đồ của con rộng mở. Thật ra Triệu Quang Bình đã biết người đứng sau lưng chuyện này là Tiêu Thu Phong, Tư Mã Lạc chỉ ở lại dọn tàn cuộc, tin chắc rằng Tư Mã gia phải trả cái giá cũng cao lắm. Với sự tham gia của Tư Mã Lạc hôm nay, Triệu Quang Bình trong lòng cảm thấy Tư Mã gia muốn lôi kéo quan hệ với Tiêu gia. Rất có thể tương lai mọi người sẽ trở thành người một nhà. Vì thế giờ phút này nói lời dễ nghe vì ngày mai tươi sáng. Tư Mã Lạc xấu hổ một chút. Thật ra chuyện ở nước Hát to chuyện như vậy, những người có tâm đương nhiên hiểu được sự tình, nhưng công lao lại đổ lên đầu hắn, hắn cũng phải đành tiếp nhận thôi. Dù sao Tiêu Thu Phong cũng không cần cái danh dự này. Bác Triệu, đừng cười con mà, người trong nhà cả có một số việc ai cũng biết rõ, nếu không có Thu Phong con làm sao có thể trở về bình an. Vấn đề này người cũng đừng làm khó con nữa. Sự kiện làm phản lần này tin chắc rằng đảng bảo thủ của đám bổng tử sẽ xử lý rất nhiều, quan hệ trong và ngoài nước sẽ phải xem xét cẩn thận, lập uy cho nước nhà thật sự là một công lao to lớn. Tôn Khánh Dục có thể hiểu, Tiêu Thu Phong cũng có thể hiểu, nhưng Liễu Truy Phong lại cảm thấy mê man. Ông chỉ ngồi nghe một bên cùng Tiêu Viễn Hà tâm sự về chuyện nhà, chuyện thiên hạ Tiêu Viễn Hà không hề nhắc đến. Tiêu gia có việc đều để cho con trai giải quyết, ông đã về hưu rồi. Anh không cần khách khí, anh có thể làm được như vậy tương đối là không tồi. Bất quá tôi cũng nhắc nhở anh, Nhược Minh hiện tại đang cố gắng gấp trăm lần, anh cũng phải cố gắng, bằng không đến lúc đó anh gặp lại hắn lại tự ti. Sắc mặt Triệu Quang Bình mừng rỡ, lời nói của Tiêu Thu Phong đúng với tâm ý của ông, là người thừa kế của Triệu gia, ông đương nhiên hy vọng con trai mình có thể trở thành rồng trong loài người, làm rạng rỡ tổ tông. Chú yên tâm, Nhược Minh vẫn chỉ là lão tứ, anh nói thế nào cũng sẽ không bại dưới tay hắn, bằng không làm gì còn mặt mũi. Tư Mã Lạc không phục nói. Triệu Quang Bình cũng cười khiêm tốn nói, Tiểu Phong, con không cần khen tiểu tử này quá lợi hại, tính tình của nó chú biết rõ mà, chỉ cần nó có thể thu liễm chính mình, không gây chuyện sinh sự khắp nơi, làm cha như chú cũng đã thấy thỏa mãn rồi, đến lúc đó nhất định phải cảm ơn con thật nhiều. Tiêu Thu Phong chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chú Triệu, chú yên tâm, tin chắc rằng chú sẽ không thất vọng. Này, nói chuyện nghiêm túc đủ chưa? Đi làm nói còn chưa đủ hay sao? Mà những lúc nhàn rỗi như vậy lại lôi ra nói hả? Thu Phong, có hứng thú chơi với chúng ta không? Ai, thật sự là thiếu tính khiêu khích. Tôi Khánh Dục bên cạnh không vui mở miệng, lãng phí thời gian quá, đến đây ngồi nói chuyện nhàm chán như vậy, càng nghe càng thấy chán. Tốt, con ủng hộ. Các chị ơi, ra chơi đánh bài thôi. Liễu Yên Hồng bên cạnh cũng đã nhảy dựng lên. Kỳ thật, nàng cũng đã có ý tưởng này từ lâu, nhưng cha già ở bên cạnh cứ nhìn, làm cho nàng phải thục nữ một chút, không dám làm loạn. Lập tức, ba sòng bài nổi lên, Liễu Truy Phong nhìn có chút mơ hồ, hỏi Tiêu Viễn Hà. Tiêu huynh, nhạc của anh đã thành sòng bạc từ khi nào vậy? Sao có nhiều bài thế? Tiêu Viễn Hà cười nói. Liễu lão đệ, bài ở nhà tôi rất nhiều, đây là niềm vui của mọi người. Hôm nay ông cũng thử một lần đi, về sau có thời gian rảnh cứ qua đây chơi, đánh bài với tiểu nhà đầu này, ông có thể trẻ đi 10 tuổi đó. Mỗi lần chơi bài với tiểu nhà đầu, nàng rất thích quỵt nợ, còn đấu võ mồm với nhau, thật đúng là trẻ lại theo năm tháng, có loại cảm giác ấm áp. Tư Mã Lạc cũng đứng lên, nói. Tôn cục trưởng, chú đừng nói thế, con là cao thủ bài bạc, hôm nay nhất định sẽ thông sát tứ phương, cho chú thua một cách tâm phục khẩu phục. Tôn Khánh Dục nói. Như vậy mới đúng, còn chờ cái gì nữa? Lão Triệu, Thu Phong, chúng ta làm một xong đi, làm vài ván cho ăn cơm. Triệu Quang Bình có chút buồn cười, nói. Tôn cục trưởng, ông thật sự là ngại có nhiều tiền, muốn cống hiến một chút phải không? Tôi thành toàn cho ông. Tiểu Thu Phong đối với loại trò chơi này không có hứng thú, nhưng mọi người vui vẻ như vậy, hắn cũng không thể không phụng bồi, cười nói. Đi, mọi người chơi thôi, con vừa mới học nghề, mọi người cứ chỉ điểm. Bị Tiêu Viễn Hà lôi kéo, Liễu Truy Phong cũng không cự tuyệt, đứng lên, quay đầu lại nói với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, con không cần chơi, bưng trà rót nước đi. Liễu Yên Hồng nghe được, sắc mặt trầm xuống. Hôm nay là sinh nhật mà, bắt mình phải châm trà rót nước sao? Tiêu Thu Phong nghe được, cũng cười nói. Tiểu Hồng, anh cũng hơi khác một chút, rót cho mỗi người một chén trà đi. Cảm ơn em. Liễu Yên Hồng vừa muốn kháng nghị thì Tiêu Thu Phong đã ném đá xuống giếng rồi. Thiên Nha Duyệt cũng cười nói. Em đi đây. Tiểu Hồng, không đủ người rồi, em phải chịu khó thôi. Liễu Truy Phong, Tiêu Viễn Hà còn có Thi Diễm và Triều Tuệ thành một dòng cùng chơi tú lơ khơ, mà Lâm Ngọc Hoàn và Thiên Nha Duyệt tự giác bưng trà nước đến cho mọi người. Liễu Yên Hồng tức giận vảnh miệng lên, vốn muốn cùng Lâm Ngọc Hoàn, Thiên Nha Duyệt và Ngọc Thiền làm một dòng, nhưng uống trà cái gì, sao không tự mình đi lấy đi. Này, ăn cơm chưa? Mọi người thật sự là thần nhân rồi. Sao, Tiểu Hồng, sao con lại không chơi? Điền Phù dành thời gian đi ra ngoài, nhìn xong bài bên ngoài, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Liễu Yên Hồng, kỳ quái hỏi, tiểu nha đầu này không phải là thích đánh bài với mình sao? Thế sao hôm nay lại không chơi nhỉ? Liễu Yên Hồng mang vẻ mặt ủy khuất, kéo tay Điền Phù, chỉ vào cha, nhưng không dám mở miệng. Điền Phù cũng đã hiểu được, cười cười an ủi, nói. Không sao đâu, bà mẫu đang làm cơm cho con đó. Cơm nước xong, chúng ta làm một bàn, cam đoan làm cho Tiểu Hồng biết mùi. Vẫn là bà mẫu tốt nhất, so với cha còn tốt hơn. Ôm lấy Điền Phù, còn hôn lên mặt bà một cái. Liễu Trùy Phòng chỉ biết lắc đầu. Hai đứa con gái này thật sự muốn thành người của Tiêu gia luôn sao? Xem ra không thể giữ được rồi. Thật sự là nuôi con lâu như vậy, bây giờ lại bị chê. Con gái được người khác yêu thương, làm cha hẳn là phải cao hứng mới đúng. Nhưng cuối cùng, con gái vẫn phải gả đi, trong lòng ông vẫn có vài phần phiền muộn. Tiêu Viễn Hà khuyên nhủ. Lão Liễu, ông lớn tuổi rồi, không nên chấp nhất con nít. Ông xem Tiểu Hồng đi, tuy rằng đã trưởng thành, nhưng tâm tình vẫn chưa ổn, cần phải được dạy dưỡng. Yên tâm, tôi tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một Yên Nguyệt thứ hai, một lựa chọn hoàn hảo. Trong mắt hai lão già này, Liễu Yên Nguyệt là một người phụ nữ hoàn hảo, có thể lấy được nàng chính là hạnh phúc. Mà Thiên Nhan Duyệt ở bên cạnh đã đem những lời này khắc ghi vào trong lòng. Từ khi bước vào Tiêu gia, nàng đã thích ứng, hòa hợp với gia tộc này và cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngoài ra còn lấy Liễu Yên Nguyệt làm gương để học tập, để cho hạnh phúc này kéo dài. Liễu Truy Phong nói, tôi cũng hy vọng như thế, chỉ đáng tiếc là Tiêu gia chỉ có một đứa con, bằng không hai đứa con của tôi gả vào đây, tôi thật sự rất yên tâm. Trên đời này, kiếm một gia đình giống như Tiêu gia đã khó, mà còn được những người lớn quan tâm như vậy, thật sự không nhiều. Thấy hai cô con gái có thể nở nụ cười hạnh phúc tại Tiêu gia, ông có thể cảm thụ được. Tiêu Viễn Hà xấu hổ, trong lòng nghĩ, vớ vẩn, con trai tuy có một, nhưng lại có nhiều vợ, không thấy sao, không biết là lão này biết xong sẽ tức giận đến mức nào. Ngọc Thiền đến bên cạnh Liễu Yên Hồng, nhỏ giọng nói, Tiểu Hồng, thật ra chuyện này cũng không khó. Người ta cũng nói rồi, em vợ cũng có thể là vợ. Không bằng em dụ dỗ anh rể của em đi. Dù sao anh rể của em cũng không chỉ có một mình chị Yên Nguyệt. cho dù có thêm em cũng không là chuyện gì to tát. Điền Phù cũng nghe được, cả mặt đỏ bừng lên, mà Liễu Uyên Hồng cũng không chịu nổi, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người so với hoa hồng nở rộ còn tươi đẹp hơn, tức giận nói: "Chị Ngọc Thiền, chị cũng không biết ngượng, lời này mà cũng nói được. Hắn dám không tốt với em sẽ mách chị." Hắn lời còn chưa nói ra thì một bàn tay đã đưa tới, làm ra một động tác thiết thực. Cái chuyện này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấy cô bé này cứ lôi ra nói, ngay cả Điền Phủ cũng chịu không nổi, nắm lấy tay Tiểu Hồng nói: "Đi, Tiểu Hồng, vào phòng bếp cùng ba mẫu. Con gái nên học nấu nướng một chút. Điểm này con nên học tập chị của con một chút." Thật ra chưa cần bước vào cửa Tiêu gia đã đều chậm rãi lĩnh ngộ khẩu vị của con trai. Tựa như Yên Nguyệt và Phượng Hề hiện tại cũng đã biết làm vài món bình thường nhưng rất hợp khẩu vị của con trai. Điểm này đối với Điền Phù cũng là một việc an ủi. Nói cách khác, cho dù có một ngày bà mất đi rồi thì con trai cũng có người chăm sóc. Vào buổi trưa, những cô bạn tốt của Liễu Uyên Hồng đã đến, Tiêu gia càng thêm náo nhiệt. Mặc dù đã đến Tiêu gia không ít lần, nhưng với Liễu Truy Phong, đây là lần đầu tiên có được sự vui vẻ như vậy, cũng là lần đầu tiên nở nụ cười. Nhìn cô bé chiêu tuệ khả ái trong sòng bài, không chút gì gọi là nhường nhịn người lớn tuổi, nhưng lại làm cho ông cảm thấy an ủi, nhớ lại tư vị khi còn trẻ, ôn lại những cái tưởng chừng đã mất. "Lão Liễu, không phải tôi đã nói rồi sao? Tiêu gia bây giờ rất đông vui. Không phải chỉ vì hôm nay là ngày sinh nhật của Tiểu Hồng mà ngày thường cũng không ít người đến chơi. Có nhiều người trên thế giới, chỉ cần những lúc có nhiều người thì tất cả sẽ bị cuốn vào trong một niềm vui chung. Liễu gia bình thường luôn vắng vẻ, đương nhiên không có được niềm vui như vậy." Người nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý. Liễu Truy Phong đã hoài nghi. Những cô gái này thoạt nhìn có vẻ như có quan hệ rất tốt với Tiêu gia, nhưng tuyệt đối không phải người thân này nọ. Cuối cùng, các nàng vì ai mà đến? Thiên Nha Duyệt đương nhiên là người được hoan nghênh nhiều nhất. Nàng là một ngôi sao nổi danh, luôn làm cho người khác hâm mộ. Mấy cô nữ sinh cơ hồ như đã quên rằng hôm nay là sinh nhật của Liễu Uyên Hồng, cứ dính vào Thiên Nha Duyệt, vừa xin chữ ký, vừa chụp ảnh này nọ, nhắc mãi cũng không rời. Đến nỗi làm cho Liễu Uyên Hồng tức giận, mắng các nàng không có nghĩa khí. Bài hát "Chúc bạn vui vẻ" được vang lên, bắt đầu cho bữa tiệc sinh nhật. Nhìn bốn phía đầy những người thân, Liễu Uyên Hồng vui mừng đến nỗi cười không muốn nghỉ. Lần đầu tiên trong đời, sinh nhật của nàng được nhiều người đến chúc mừng như vậy, nhiều người đến chúc phúc cho nàng. Bài hát này hát tặng cho Tiểu Hồng đáng yêu, hy vọng Tiểu Hồng mãi mãi xinh đẹp, vĩnh viễn được vui vẻ hạnh phúc. Đây là món quà nhỏ mà chị Nha Duyệt tặng cho em, hy vọng em có thể thích. Cái này là một món quà quá lớn đối với Liễu Uyên Hồng, bởi vì bài này khi Thiên Nha Duyệt còn làm với anh Hoàng đã đạt một cú hit, và giá trị bài hát cũng vượt quá 100 vạn. "Chị Nha Duyệt, cảm ơn chị." Liễu Uyên Hồng ôm lấy Thiên Nha Duyệt, cao hứng hôn một cái, rồi mấy cô bé kia cũng bù quanh lại. Những tiểu mỹ nữ này nở những nụ cười thanh thuần động lòng người, phát ra vẻ diễm lệ mê người. "Mỹ nữ Tiểu Hồng, anh cũng có quà cho em." Tư Mã Lạc móc ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một viên trân châu màu trắng rất lớn, nhìn sơ là biết không phải vật thường. "Tư Mã Lạc, đúng là nhìn không thể đoán được, Lam Điền Hàn Thạch không hề rẻ chút nào." Triệu Quang Bình nhìn thấy viên châu cười nói: "Cái này có đáng là bao, vì một nụ cười của mỹ nhân, một chút tiền thì sao lại ngại. Mỹ nhân Hồng Hồng, có thể hôn anh một cái được không?" Liễu Uyên Hồng quả thật rất thích viên châu này, cao hứng nhận lấy, nói: "Lễ vật nhận, nhưng hôn thì không có. Bất quá bạn học của em chưa có bạn trai, anh có thể tự mình đề cử. Nếu hợp ý, em sẽ làm mai cho." Điền Phù cũng cười nói: "Tiểu Hồng nhà bác chưa có bạn trai, sao có thể tùy tiện hôn người khác? Tư Mã Thiếu gia xem ra đã uổng phí tâm tư." Tư Mã Lạc xấu hổ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ một nụ hôn thôi, có gì mà quý giá vậy? Tiểu nha đầu này không biết đã hôn thằng Cù Thu Phong bao nhiêu lần rồi. Tại sao những thứ tốt đẹp trên đời này đều rớt xuống đầu hắn hết vậy? Lễ vật đã nhận xong, Liễu Uyên Hồng phóng đến một cái hộp lễ vật cực lớn. Nàng ta không thấy được gì, chỉ có Liễu Truy Phong là đã kinh tâm. Cho dù là đại thọ 50 đi nữa, lúc mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, ông cũng không có được một lễ vật xa hoa như vậy. Một cái bánh kem 10 tầng được người của khách sạn đẩy vào. Vì muốn tươi nguyên, chuyên gia làm bánh của họ đã làm ngay trong này. Vừa mới ra lò, mùi thơm của bánh còn mới nguyên đã tràn ngập đại sảnh, hấp dẫn sự thèm ăn của mọi người. Rượu sâm banh, pháo hoa cũng được chuẩn bị. Sâm banh mở ra, pháo hoa thì đốt ngoài trang viên, khung cảnh đẹp như mơ. Cái trò này là do đám tiểu lục tử chuẩn bị. Giờ phút này nhìn bọn họ cứ như là những đứa trẻ đang chơi đùa. Nhìn pháo hoa trên bầu trời, Liễu Uyên Hồng cảm động muốn khóc, nhưng không biết vì cái gì nàng không giống như lúc bình thường. À, bình thường thì lao vào lồng ngực của Điền Phù, nhưng lần này thì lại nhào đến ôm lấy Tiêu Thu Phong. Hắn vốn hồn nhiên đứng ngắm cảnh, có biết cái quái gì đâu. Này, lại muốn làm gì? Tiêu Thu Phong không biết tiểu nha đầu này muốn làm trò quỷ gì, nhưng chắc chắn rằng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt chậm rãi ngẩng lên, tiểu nha đầu không hề tức giận vì câu nói đó, ngược lại nhẹ nhàng cười. Anh rể, cảm ơn anh. Mặc dù anh cưới chị em quả thật là rất tiện nghi cho anh, nhưng em cũng rất may mắn vì chị lấy được người như anh. Ngay cả em cũng có thể hưởng thụ loại hạnh phúc như vậy. Thật sự là choáng quá. Tiểu nha đầu này bình thường miệng mồm ăn nói rất là ghê, nhưng lại nói ra những lời làm cho người ta cảm động. Không tệ nha, xem ra Tiểu Hồng đã trưởng thành, nói chuyện rất giống người lớn. Ừ, rất giỏi. Chân nhón lên, một nụ hôn dừng lại trên mặt của Tiêu Thu Phong. Nè, vì anh tặng hoa hồng cho em nên em hôn anh một cái. Hi hi, 3 ngày không cần rửa mặt nha. Nàng ta nở nụ cười, nước mắt chưa khô nhưng đã toát ra sự xinh đẹp nhất. Thanh xuân vốn là giây phút xinh đẹp nhất, giờ phút này Liễu Uyên Hồng thật sự rất đẹp. Ai, thật không công bằng. Một đóa hoa hồng thì có bao nhiêu tiền? Viên châu của anh giá trị đến mấy trăm vạn lận mà. Từ Mã Lạc lắc đầu nói, mọi người đều nở nụ cười, ai cũng nghĩ đây là một trò đùa. Chỉ có Liễu Uyên Hồng lặng lẽ đỏ mặt xấu hổ. Nàng biết trong lòng của nàng chỉ thích được vì người anh rể này. Mặc dù hai người hay cãi nhau, tranh giành nhau, nhưng những khi hắn ra ngoài, nàng luôn len lén cầu mong cho hắn bình an. Chỉ là sự nhớ nhung như vậy, nàng luôn để trong lòng, chưa từng biểu hiện ra bên ngoài. Ăn uống, chơi đùa, ca hát, cái gì cũng có. Mặc dù mọi người rất vui, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Lúc mọi người rời đi, ngoại trừ Liễu Truy Phong, đều được ân cần giữ lại. Nhìn hai người con gái, Liễu Truy Phong đã rất an ủi. Giờ phút này, ông đã không còn thẹn với lời hứa của vợ nuôi dưỡng hai người con gái trưởng thành để cho chúng hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc đầy tiếng cười. Cha, hôm nay người có vui không? Liễu Uyên Hồng quấn quýt lấy cánh tay của Liễu Truy Phong. Mặc kệ là ông đối với nàng nghiêm khắc cỡ nào, ông vẫn là người cha thân yêu nhất của nàng. Liễu Truy Phong gật đầu cười nói, cha hôm nay rất vui vẻ. Nhìn chị em các con có thể trưởng thành, có một cuộc sống vui vẻ, cha đã không còn lo lắng. Liễu Uyên Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, cha, người yên tâm, con và em nhất định sẽ sống thật vui vẻ, sẽ không để cho người phải lo lắng. Liễu Truy Phong lặng lẽ thở dài, tựa hồ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bất quá Liễu Uyên Hồng đã cảm ứng được, lập tức hỏi, cha, người có tâm sự gì à? Nói ra đi, con và chị sẽ giúp người đuổi phiền nhiễu đi. Liễu Truy Phong nhìn Liễu Uyên Nguyệt một cái, nói, Yên Nguyệt, con hẳn là có chuyện để nói với cha mới đúng. Tiêu gia và Liễu gia cũng giống nhau, người lớn trong nhà rất đơn bạc, bây giờ có nhiều người như vậy đương nhiên rất vui rồi. Nhưng mà các nàng là ai, có quan hệ gì với Tiêu gia, con có thể nói cho cha biết được không? Trong lòng hai nàng chấn động, rốt cuộc cha già đã nhìn ra. Liễu Uyên Hồng trong khoảng thời gian trước cũng không thể chấp nhận chuyện này, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra vì sao chị lại ngu như vậy chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác. Nhưng rồi ở Tiêu gia một thời gian, suy nghĩ đó dần dần biến mất, sau đó dung nhập vào, cho đến bây giờ không ai nhắc lại, bọn họ cũng không nhớ ra chuyện này. Im lặng không tiếng động, Liễu Uyên Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, cha. Những lúc này Liễu Truy Phong đã hiểu được, giơ tay chặn lại nói, được rồi, cha hiểu. Tiểu Phong không chỉ có một mình con, đúng không? Cha, không phải như người nghĩ đâu. Kỳ thật chị rất hạnh phúc. Thật mà, người đừng hiểu lầm. Liễu Uyên Hồng mở miệng giải thích, nhưng càng làm cho Liễu Truy Phong bất ngờ, bởi vì cô em này luôn khinh bỉ chị mình, nói chị rất ngu mà. Liễu Uyên Nguyệt cũng thấy rằng rất khó mở miệng nói, nắm lấy tay của cha, ôn nhu nói. Cha, người nói không sai, Thu Phong quả thật không chỉ có một mình con, nhưng người thấy đấy, Tiêu gia vẫn vui vẻ hạnh phúc như cũ, không phải sao? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con biết nên xử lý như thế nào? Cha, người chỉ cần biết rằng con gái làm vợ của Tiêu gia cũng đã đủ rồi. Hai người lớn của Tiêu gia tính tình như thế nào, Liễu Truy Phong đương nhiên rất rõ. Đối với một nhà giàu có như Tiêu gia, Tiêu Thu Phong ở bên ngoài có vài người đàn bà cũng không phải là chuyện gì lớn. Đàn ông mà, đều không thể chịu được sự hấp dẫn, nhưng cái vấn đề là dẫn về nhà thì cuối cùng lại không ổn. Bất quá, ông không rõ là tại sao con gái lại không tỏ vẻ gì. Yên Nguyệt, con thật sự không thấy thiệt thòi sao? Lắc đầu, Liễu Yên Nguyệt cười, nói. Con gái không có thiệt thòi gì, ba mẹ đối với con đều tốt, ngay cả các nàng cũng vậy. Hơn nữa, Thu Phong vô cùng yêu con, mọi người đều cùng nhau bảo vệ nhà này, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đồng cam cộng khổ, cuộc sống rất hạnh phúc. Không chỉ có con hạnh phúc, tất cả người của Tiêu gia, ai ai cũng cảm nhận được loại hạnh phúc này. Cha, người nói, con như vậy có thỏa mãn chưa? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.